Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, A Nan tính toán. Nói tóm lại, Đường Huyền Minh có thể kỹ càng phân tích ra cái kia một tia năng lượng đặc thù. Hơn nữa có thể nhìn ra trong đó đặc tính, cho dù cái kia một tia năng lượng cùng Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật có quan hệ. Trong cơ thể hắn cái kia một tia năng lượng đã là trời sinh. Lại không phải trời sinh. Lời nói có chút mâu thuẫn. Nhưng đúng là như thế. Bình thường tu hành như Lai Thần Trưởng. Căn bản sẽ không có cái kia một tia năng lượng sinh ra. Là có người sửa đổi như Lai Thần Trưởng bộ phận tổng cương. Chỉ cần có người dựa theo sửa chữa sau như Lai Thần Trưởng tổng cương tu hành. Tự nhiên mà vậy liền sẽ ngưng tụ ra cái kia một tia năng lượng đặc biệt. Có cực lớn khả năng là ma Phật A Nan tại trong cơ thể ta làm thủ bút. Lục đạo luân hồi chi chủ phía sau màn đen trong tay. Chỉ có hắn như Lai Thần Trưởng tạo nghệ như thế thâm hậu. Nhưng mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đường Huyền Minh để tay lên ngực tự hỏi. Bản thể như cũ tại quan sát cái kia một tia đã sắp tiêu tán năng lượng màu vàng óng. Cái này xem xét, hắn lại nhìn ra nhiều thứ hơn. Cái kia một tia kim sắc Phật môn thiền tính trời sinh mang theo Bỉ Ngạn đặc thù. Cái kia đặc thù cũng không phải tới tự với Đường Huyền Minh, mà là đến từ một cái không biết đáng sợ đại nhân vật. Nếu là không có phát hiện như Lai Thần Trưởng vấn đề. Một mực dựa theo như Lai Thần Trưởng sửa chữa về sau tổng cương tiếp tục tu hành. Đích đích xác xác có thể tu hành. Đồng thời tu hành tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng ở về sau lại chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Cái này một tia năng lượng lại không ngừng lớn mạnh. Để Đường Huyền Minh càng lúc càng giống một cái nào đó không biết đại nhân vật dựa sát vào. Theo Đường Huyền Minh càng ngày càng hướng vị kia đại nhân vật dựa vào. Trong lòng của hắn Phật tính cùng thiền lý cũng sẽ càng phát nồng hậu dày đặc. Tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần thông pháp lực càng ngày càng mạnh. Nhưng lại càng ngày càng không như chính mình. Cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ. Mà đổi về sau như Lai Thần Trưởng cùng loại với thần mộ thế giới bên trong Thái Thượng Vong Tình. Ghi chép, giết chết quá khứ không hoàn mỹ chính mình, một lần nữa tại trong thân thể tạo nên ra một cái hoàn mỹ nhân vật. Chỉ là ở đây, tu hành như Lai Thần Trưởng về sau, Đường Huyền Minh cuối cùng sẽ giết chết chính mình, lại sẽ không đản sinh ra mới chính mình, bởi vì hắn đã hướng một vị đại nhân vật dựa vào. Từ đầu tới đuôi đều là vị đại nhân vật kia bộ dáng. Sẽ trở thành vị đại nhân vật kia thế thân, hoặc là bối cảnh tấm. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay nghiên cứu một loại phương thức khác. Ta trở thành hắn một loại nào đó làm giảm cầu trống không sản phẩm sao? Năm đó nghịch chuyển như Lai Thần Trưởng đạt được tầng thứ tột cùng nhất. Thậm chí để Tam Thanh Phật tổ bọn người có chỗ cố kỵ nhân vật. Nắm giữ xuất một loại khác phương pháp. Một loại khác khác loại thay thế nó phương pháp, cùng chủ lưu nhân vật khác biệt, khác loại đạo tiêu, khác loại cá sao, Đường Huyền Minh cảm thấy có khả năng này, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng lắm, Mạnh Kỳ đã là ma Phật A Nan tỉ mỉ bồi dưỡng cá. Có rất rất nhiều tính đặc thù, tại ma Phật A Nan khống chế phía dưới, Mạnh Kỳ nhận rất rất nhiều ưu ái. Tức có thể tu hành bát cửu huyền công, lại lấy được như Lai Thần Trưởng tổng cương, tiệt thiên thất kiếm tổng cương cũng bị hắn được cái đại khái. Rất về phần hắn còn chiếm được nguyên thủy cửu ấn, thời khắc chú định có thể tu ra nguyên thủy kim thân. Đồng thời có thể kết hợp bát cửu huyền công tu thành bồ đề kim thân. Dung hợp Phật môn đạo môn hai nhà cao cấp nhất pháp năng. Là ma Phật A Nan bỏ ra cực lớn tâm tư bồi dưỡng mà ra. Có dạng này ưu lương tuyển hạng tiền đề phía dưới. Ma Phật A Nan tựa hồ không cần thiết thiết chí một cái Đường Huyền Minh dạng này một vị lấy không. Bị khống chế, phía sau 100% đứng một vị đáng sợ đại năng nhân vật với tư cách chuẩn bị ở sau. Tế đàn giáng lâm cái khác thế giới, Đường Huyền Minh xưa nay sẽ không lo lắng bị những đại nhân vật kia phát hiện. Bởi vì cái khác thế giới không có nhất thế chi tôn thế giới như thế tinh vi xảo diệu điều khiển. Thế giới pháp môn không có khả năng phát hiện một cái không có ý nghĩa lượng biến đổi. Luận chiến lực, khả năng hai thế giới không sai biệt nhiều. Nhưng luận tinh vi phương diện kỹ xảo thao tác, không phải Đường Huyền Minh nói khoác. Tại hiểu rõ nhất thế chi tôn phương pháp tu hành về sau, hắn có thể nói như vậy. Không phải hắn thổi ngưu bức. Trong mắt hắn, sở hữu thế giới đều là rác rưởi. Ân, nếu như gặp phải đỉnh tiêm đại lão, câu nói này liền coi như hắn không nói qua. Kỹ xảo chiến đấu vô địch, bị những đỉnh tiêm kia đại lão nhất lực hàng thập hội cũng là rất có thể. Thần mộ thế giới Đường Huyền Minh đến nay vẫn có bóng tối. Cường đại đến không thể nghịch chuyển thiên địa quy tắc hàng lâm xuống thần phạt. Trực tiếp bị còn không có khôi phục. Vẫn ở vào nhược tiểu nhất trạng thái dưới ma chủ một quyền đánh nổ. Lấy Đường Huyền Minh hiện tại lực lượng đến xem, đã không phải là không thể lý giải một kích kia. Thậm chí với lấy thực lực của hắn bây giờ đều có thể làm đến. Nhưng hắn y nguyên từ trong lòng kính sợ ma chủ. Dù sao kia là hắn nhìn thấy vị thứ nhất chân chính đại lão. Mấu chốt nhất là hiện tại để ma chủ đứng trước mặt của hắn. Hắn y nguyên đánh không lại, lớn nhất có thể là bị ma chủ bắt lại treo lên đánh. Nghiên cứu một phen như thế nào để thăng chiến lực, ma Phật A-nan trạng thái vì đặc thù. Nếu là nhớ kỹ không sai, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn đã từng đối với Mạnh Kỳ giải thích qua ma Phật A-nan trạng thái, nghịch chuyển Như Lai thần trường, không truy cầu minh tâm thấy ta, nhìn thấy Như Lai. Ngược lại để trong cơ thể ma tính điên cuồng tăng trưởng, trở thành bỉ ngạn về sau, ma Phật A Nan cường đại, vượt quá lẽ thường, hắn không chỉ có kiềm chế sở hữu quá khứ, liền liền tương lai, tuyệt đại bộ phận đều có thể bị hắn trưởng khống. Hắn là bỉ ngạn hệ liệt bên trong cường đại nhất cái kia một túm người. Mặc dù cuối cùng ma Phật A-nan bị trấn áp phong ấn tại Tây Thiên Linh Sơn. Nhưng lúc đó xuất thủ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này vị có thể khai thiên tịch địa cổ xưa nhất. Đáng sợ nhất bỉ ngạn người. Còn có vị kia nuốt vào kiến mộc trái cây. Ở vào nửa siêu thoát trạng thái dưới Như Lai Phật Tổ. Cái khác nhân vật đáng sợ thủ bút. Có thể làm cho nhiều đại nhân vật như vậy xuất thủ. Ma Phật A-nan ngay lúc đó cảnh giới đáng sợ, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng, thậm chí với để sở hữu đại nhân vật cố kỵ, tại Mạnh Kỳ trưởng thành thời khắc liên thủ hố ma Phật A-nan một đợt. Để A-nan đi theo huyền diệu nhất quỷ dị cảnh giới bên trong rơi xuống. Nếu là không có loại này nhúng tay, ma Phật A-nan thậm chí có thể trở thành kỷ nguyên này duy nhất một vị siêu thoát giả. Nhân vật như vậy, tính kế thế nào Đường Huyền Minh đều không cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, suy đoán lung tung cuối cùng không chiếm được một kết quả. Đối với tương lai biết trước để ta có ưu thế cực lớn. Nhưng tại đối mặt bỉ ngạn cấp khác đại nhân vật lúc, y nguyên không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Đường Huyền Minh nhìn thở ra một hơi, nếu là hết thảy án lấy cố định thời gian hướng phát triển. Hắn tự nhiên có thể biết trước, nhưng bây giờ bởi vì hắn xoa tay, rất nhiều thứ đều đã trải qua cải biến. Hắn ngược lại không có cách nào phỏng đoán ma Phật A-nan ý nghĩ cùng tính toán. Từ khi hắn rơi vào thế giới về sau, điểm này là tất nhiên. Hắn biết trước năng lực sẽ càng ngày càng yếu. Hắn có thể làm được chính là tại biết trước năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực trước đó đạt được đủ. Nhiều chỗ tốt, để cho mình trở thành kỳ thủ mà không phải quân cờ. Mặc kệ hắn có bao nhiêu diệu kế, tại ta chỗ này, hắn cuối cùng mất hiệu lực, nơi trái tim trung tâm bản thể mỉm cười. Tiên đạo quang mang nở rộ, một đạo chí thần chí thánh tiên quang từ nơi trái tim trung tâm dâng lên mà ra, đem đường huyền minh tại hạ nhất thế chi tôn thế giới bên trong thân thể cọ rửa sạch sẽ. Một chút ngoan cố cứng cỏi năng lượng màu vàng óng nháy mắt sụp đổ, hóa là một loại lấy đường huyền minh bản thể cũng không có cách nào lý giải trạng thái, biến mất giữa thiên địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN